Nhà Lao Chi Vương, chương 285, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy Lữ Ngọc Đan mới phản ứng lại với ý câu nói vừa rồi của Tiêu Chấn Long. Nhưng cãi nhau với Tiêu Chấn Long về vấn đề này thật không hay chút nào. Khuôn mặt già nua của bà ta đó bừng lên vì tức giận. Tiêu Chấn Long nhìn thấy bộ dạng của Lữ Ngọc Đan thì không nhịn được cười lớn. Lý Đạt Hào và các giáo viên của trường đang đứng tiền ngoài xe không biết tại sao lại có tiếng cười sảng khoái như vậy phát ra từ chiếc xe chuyên dụng của Tổng thống. Vang vọng khắp cả đường phố Đại Bắc rộng lớn. Đường phố Đài Bắc sạch đẹp lại rộng rãi. Nơi nơi phản ánh khí chất phi thường của Đài Bắc, trung tâm văn hóa chính trị của Đài Loan. Nhưng đoàn xe ngày càng đi gần đến dinh Tổng thống. Lông mày của Tiêu Chấn Long lại ngày càng nhíu lại. Mặc dù dinh Tổng thống không phải vùng đất lang sói gì, mặc dù quan hệ giữa anh và cũng gọi là thân thiết, nhưng một thân một mình đến Đài Bắc vẫn khiến Tiêu Chấn Long vô cùng áp lực. Áp lực vô hình này khiến sắc mặt Tiêu Chấn Long trở nên nghiêm túc. Đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn xuyên thấu qua cửa sổ bằng kính. Trên khuôn mặt còn trẻ nhưng đã dày dặn kinh nghiệm của anh ngoài trách nhiệm chỉ có trách nhiệm. Người ta nói đàn ông trầm tư là lúc họ hấp dẫn nhất. Tiêu Chấn Long cũng không ngoại lệ. Ngay khi Tiêu Chấn Long nhìn chăm chú vào cửa kính ô tô, Lữ Ngọc Đan, người đã hơn 50 tuổi, không khỏi bị thu hút bởi khí chất u buồn toát ra từ người Tiêu Chấn Long. Dù chỉ là thoáng qua, cậu Tiêu, rẽ vào góc này là đến dinh Tổng thống rồi. Tống Thanh Tùng kịp thời nhắc nhở Tiêu Chấn Long. Mặc dù là lần đầu tiên đến Đài Bắc nhưng tâm trí của Tiêu Chấn Long vẫn chưa trở lại. Anh chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng. Phản ứng của Tiêu Chấn Long khiến Lữ Ngọc Đan và Tống Thanh Tùng thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Phương thức tiếp đãi cao cấp như vậy không khiến Tiêu Chấn Long lộ ra chút hào hứng nào. Cho dù là ai đi chăng nữa, được ngồi trên xe của Tổng thống, có Phó Tổng thống đi cùng, còn sắp được đến dinh Tổng thống, hơn nữa còn được Tổng thống đích thân đón tiếp thì đều sẽ lộ rõ vẻ phấn khích và thỏa mãn. Nhưng điều khiến hai người hết sức ngạc nhiên là Tiêu Chấn Long một chút phản ứng cũng không có. Đoàn xe chậm rãi rẽ vào một góc, đến ngã tư đại lộ Ketagalan và đường Nam Trùng Khánh ở thành phố Đài Bắc. Một tòa nhà lớn kiểu châu Âu lập tức hiện ra trước mắt Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long chợt cảm thấy trước mắt sáng lên. Đây là dinh Tổng thống ở Đài Bắc sao? Tiêu Chấn Long thầm nghĩ. Dưới nền trời xanh thẳm, một tòa nhà khổng lồ xây theo phong cách châu Âu với màu đỏ và trắng nổi bật trước đoàn xe. Trước dinh Tổng thống là một con đường rộng với 16 làn xe chạy song song. Hai bên đường rợp bóng cây xanh và hoa cỏ. Thậm chí trước dinh Tổng thống còn trồng mấy hàng dừa, tạo cho toàn bộ khu thủ phủ một phong cách độc đáo. Đặc biệt là tòa nhà hình tháp chuông sừng sững ở giữa dinh Tổng thống càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm khác cho khu thủ phủ. Đây là dinh Tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc. Sao? Không khác gì một khu nghỉ mát. Dinh Tổng thống ở Đài Bắc đã đánh đổ hoàn toàn ấn tượng của Tiêu Chấn Long về dinh Tổng thống Đài Loan. Anh luôn nghĩ dinh Tổng thống Đài Bắc phải là một tòa nhà cao tầng mang phong cách hiện đại giống như Lầu Năm Góc ở Mỹ. Đúng với danh hiệu Tứ Tiểu Long Chào Á, nhưng tình hình thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì Tiêu Chấn Long tưởng tượng. Vẻ ngoài khác lạ của dinh Tổng thống lãm vơi đi những lo lắng đè nén trong lòng Tiêu Chấn Long. Nụ cười đã lâu không gặp lại xuất hiện trên khuôn mặt Tiêu Chấn Long. Dinh Tổng thống ở Đài Bắc có từ đầu thế kỷ trước khi Nhật Bản chiếm Đài Loan. Sau khi người Nhật chiếm Đài Loan thì đặt văn phòng thống đốc tạm thời được đặt ở văn phòng công sứ của chính phủ vào cuối thời nhà Thanh. Mãi cho đến khi thống đốc thứ 5 của Đài Loan, Sakumazuo Matthew, nhậm chức mở ý có kế hoạch xây dựng một hội trường cố định. Năm 1907, văn phòng thống đốc đã thưởng 80.000 yen cho bán vẽ công khai. Năm 1909, danh sách những người chiến thắng được công bố, nhưng hạng nhất Vâng Mặt, hạng hai là tác phẩm của Nagano Uai. Nghe nói phong cách của bán vẽ rất gần với nhà ga Tokyo đang được xây dựng vào thời điểm đó. Toàn bộ công trình được chính thức khởi công vào tháng 6 năm 1912. Phần chính được hoàn thành đại khái vào tháng 6 năm 1915. Sau đó là đố mái. Cuối cùng hoàn thành vào tháng 3 năm 1919. Tổng chi phí xây dựng là 2,8 triệu yên. Nhưng vào cuối Thế chiến thứ 2, tòa nhà đã bị hư hại nặng nề do bị ném bom. Sau khi Đài Loan phục hồi, việc tái thiết được hoàn thành vào năm 1946 vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 35. Vào thời điểm đó, để kỷ niệm 60 năm ngày sinh của cựu Tổng thống Tưởng Giới Thạch, nó được đổi tên thành Giới Thọ Quán. Quốc dân dâng rút về Đài Loan. Chính quyền Trung ương cũng chuyển về Đài Loan nên tòa nhà này được dùng làm dinh Tổng thống và được sử dụng đến ngày nay. Toàn bộ dinh Tổng thống là một tòa nhà 5 tầng đối xứng với một ngọn tháp ở trung tâm tượng trưng cho uy quyền. Phong cách kiến trúc lè Baroque thời Phục Hưng thịnh hành lúc bấy giờ. Đây không chỉ là nơi làm việc của Tổng thống, mà còn là nơi tổ chức các lễ kỷ niệm quan trọng của chính quyền Đài Loan. Dù đã 3,4 thế kỷ trôi qua nhưng dinh Tổng thống vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, với những bậc tam cấp, mái vòm, cột trụ cao, tường gạch đỏ, vị trí hiện tại của Tiêu Chấn Long và đoàn xe lè trên đường Giới Thọ phía trước dinh Tổng thống. Con đường cũng được đặt tên để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Tưởng Giới Thạch. Con đường rộng rãi này nổi tiếng ở Đài Bắc vì thiết kế độc đáo. Lúc bình thường có thể dùng lãm đường đi, khi có lễ kỷ niệm thì trở thành một quảng trường rộng lớn. Kể từ thời Nhật chiếm đóng, nơi đây đã là trung tâm lãnh đạo cao nhất của Đài Loan. Sau khi quốc dân đáng bó lệnh giới nghiêm, do bầu không khí chính trị bớt căng thẳng nên dinh Tổng thống cũng thán dân hơn, hàng năm đều mở cửa cho người dân vào tham quan. Ở trong xe, Tống Thanh Tùng kế vẽ lịch sử lão đời của dinh Tổng thống cho Tiêu Chấn Long nghe. Tiêu Chấn Long vừa nghe vừa gật đầu. Hôm nay, đế tiếp đón cậu Tiêu. Toàn bộ đường Giới Thọ được bố trí theo thiết quán luật. Đây là phương thức tiếp đón cao nhất của dinh Tổng thống. Điều này cho thấy coi trọng cậu Tiêu thế nào? Tống Thanh Tùng giới thiệu với một giọng điệu không che giấu được sự ghen tị. Tiêu Chấn Long nhìn kỹ hơn qua ô cửa kính. Quả nhiên toàn bộ quảng trường được đặt trong trạng thái thiết quản luật. Xung quanh là các sĩ quan cảnh sát phụ trách an ninh. Còn có một số vệ sĩ mặc vest đen đứng xen kẽ. Đang đưa mắt quan sát từ phía. Có vẻ như họ là đội vệ sĩ riêng của Tổng thống. Trung tâm quảng trường có rất nhiều quan chức chính phủ Đài Bắc. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt cung kính, đứng ở giữa lè Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, vừa mãn nhiệm kỳ một năm. Hôm nay mặc trang phục chỉnh tề, có thể thấy người này hôm nay đã rất chú tâm ăn mặc. Dân đầu dội ngũ nội các của mình bình tĩnh nhìn đoàn xe Tổng thống đang từ từ đổ vào sát hông quảng trường. Khi đoàn xe dừng lại, một nhân viên phục vụ lập tức tiến lên mở cửa xe. Tiêu Chấn Long ngẩng cao đầu sải bước ra khỏi xe. Làn gió biển ấm ướt phá vào mặt khiến Tiêu Chấn Long lập tức cảm thấy tinh thần sáng khoái. Cuốn đi đám mây mù vừa rồi. Sau đó, Lữ Ngọc Đan và Tống Thanh Tùng cũng xuống xe. Nhìn thấy Tiêu Chấn Long xuống xe từ xa, lập tức dẫn đầu đoàn người nghênh đón đi tới. Tiêu Chấn Long cũng đi về phía. Chẽn mặt nở nụ cười. Ngay khi hai người đến gần, họ ôm kỷ yếu chung để chào nhau. Các phóng viên báo đãi mai phục lập tức chụp lại bức ảnh quý giá thân mật với mọi người kể từ khi nhậm chức Tổng thống. Bức ảnh có ý nghĩa đặc biệt này sau đó đã được đặt ở vị trí nối bật chẽn các mặt báo vào ngày hôm sau. Các phương tiện truyền thông báo chí lại được đà đưa tin rầm rộ. Ban đầu trong đầu, đây vốn chỉ là một bữa tiệc bình thường nhưng giờ đây tin tức đã được cả thành phố biết đến. Đương nhiên, bức ảnh này cũng được các phóng viên báo mạng và Tân Hoa Xã gửi về Đại Lục. Thu hút sự chú ý của những người có liên quan ở Đại Lục. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nói bằng một giọng đầy xúc động mà chỉ có gã ta và Tiêu Chấn Long mới nghe thấy. Anh Thủy, anh khỏe chứ? Tiêu Chấn Long vừa cười vừa vỗ vai. Như một người bạn cũ. Cách chương.